Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1064, Trầm Lãng cùng Hoàng đế. Trong lao không tuế nguyệt, Phong Lưu muốn bị gió táp mưa xa đi. Đã từng chủ tể nhạc quốc quan trường gần 20 năm Trúc Hoàng chủ. Mấy năm nay hầu như hoàn toàn bị quên. Đã từng Trúc hệ ở nhạc quốc triều đình trên có thể nói là che khuất bầu trời. Thiên Nhạc Thành chi chiến kết thúc, Ninh Chính lần nữa thượng vị, Trúc hệ bị triệt để đánh ngã. Đương thời toàn bộ triều đình hầu như khoảng không 3/4. Toàn bộ nhạc quốc quan viên cũng khoảng không hơn phân nửa. Triều cục hầu như vô pháp vận chuyển, nhưng mà mới vẻn vẹn quá khứ thời gian 6-7 năm, nhạc quốc triều đình cùng địa phương lên, lại là nhân tài đông đúc, quan lại đầy thiên nhạc, mà hiển hách một đời Trúc thị gia tộc, đầu tiên là bị đánh ngã, nhưng sau bị giám thị, cuối cùng bị quên. Đã từng địa vị cao quý Trạng Nguyên Trúc Hồng Bình, ngay từ đầu còn có vẻ ngạo kiều, đối với nhạc quốc triều đình thờ ơ lạnh nhạt, ở Hắc Thủy Thai giám thị hạ sinh hoạt, một thân ngông nghênh, đã từng Trúc nịnh, thà rằng giả bộ bệnh cũng không nguyện ý cùng Trầm Lãng nhất hệ đám hỏi. Mà bây giờ nhạc quốc đối với Trúc thị gia tộc giám thị sớm đã giải tán. Trúc Hồng Bình cùng Trúc Nịnh đều có thể tự do ra vào. Nhà tù bên trong Trúc Hoàng chủ cũng phảng phất biến thành một cái tù phạm người qua đường giáp. Hắn không được biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tình, bởi vì hắn bị cấm chỉ nhìn. Bất quá hắn không vội, bởi vì hắn đối với Đại Viêm Đế quốc tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Trầm Lãng tất cả thắng lợi đều là tạm thời. Đã định trước đều sẽ tan tành mây khói. Năm đó Khương Ly không thể so Trầm Lãng uy phong hiển hách. Kết quả còn chưa phải là chết bất đắc kỳ tử đột tử. Đại Càn Đế quốc tứ phân ngũ liệt. Trúc Hoàng chủ bình tĩnh ở bên trong phòng giam dưỡng sinh. Mỗi ngày đều luyện sáu cầm đùa giỡn. Hơn nữa nhạc quốc Hắc Thủy Thai cũng không có ở thức ăn trên khấu trừ hắn. Trong lòng hắn âm thầm tính toán thời gian, thoáng có một chút điểm lo lắng, bởi vì chênh lệch thời gian không nhiều lắm a. Đại Viêm Đế quốc đã xuất thủ diệt Trầm Lãng a. Bỗng nhiên, nhà tù chi cửa bị mở ra, Trúc Hoàng chủ trước mặt xuất hiện một người tuổi còn trẻ Hắc Thủy Thai Thiên Hộ. Dĩ nhiên chưa từng thấy qua. Hắn sau lưng mang theo bốn gã Hắc Thủy Thai vũ sĩ. Dĩ nhiên không phải Diêm Ếch tới gặp hắn. Đi đi, Trúc Hoàng chủ, cái kia Hắc Thủy Thai Thiên Hộ đạo. Trúc Hoàng chủ ánh mắt hơi hơi co rụt lại nói, Diêm Ếch đâu? Đại Đô Đốc bề bộn nhiều việc. Hắc Thủy Thai Thiên Hộ đạo. Trúc Hoàng chủ cười nhạt, Diêm Ếch coi như bận rộn nữa có thể vội vàng đi nơi nào? Hắn Trúc Hoàng chủ nhưng là nhạc quốc cao nhất tù phạm. Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ sách phong nhạc quốc thủ tướng. Đại Viêm Đế quốc đại học sĩ. Bây giờ lại phái một gã thiên hộ tới. Đến tiễn ta lên đường. Trúc Hoàng chủ cười nói. Làm sao cũng không có chặt đầu rượu à. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Đi. Cái kia Hắc Thủy Thai thiên hộ lãnh quát lên. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Ha ha ha. Trúc Hoàng chủ nói. Đại Viêm Đế quốc đánh tới, cái gọi là Đại Càn Đế quốc ngàn cân treo sợi tóc. Nhạc quốc chẳng mấy chốc sẽ vong đi, cho nên như thế khẩn cấp phải xử tử ta. Nếu như là Trầm Lãng thắng, Diêm Ếch đã khẩn cấp tìm đến ta khoe khoang, cho nên phải xử tử ta đi. Chờ, để cho ta đem cái này cuối cùng một bộ động tác làm xong. Nhưng về sau... Trúc Hoàng chủ cẩn thận hoàn thành sáu cầm đùa giỡn cuối cùng một bộ động tác. Đi đi, tiễn ta lên đường đi. Là một luồng lụa trắng, vẫn là một ly độc tử, vẫn là tiễn ta đi đoạn đầu đài à. Trúc Hoàng chủ ha hả cười nói. Ta năm nay 93, thật không sợ chết, có thể trước khi chết chứng kiến Đại Viêm Đế quốc thắng lợi. có thể trước khi chết chứng kiến Đại Càn Đế quốc bại vong. Giá trị, trẻ tuổi Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Nhãn Trung không tiết tháo. Đây chính là Nhạc Quốc đã từng tướng phụ. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thảo nào Hắc Thủy Thai những thứ kia đầu sỏ cũng không muốn tự mình đến. Quả thực không có ý tứ. Lão đầu này, thật sự là quá khí. Hắc Thủy Thai vũ sĩ mang theo Trúc Hoàng Chủ đi ra Hắc Thủy Thai. Chọn nhanh 7 năm, Trúc Hoàng Chủ lần đầu tiên đi ra Hắc Thủy Thai. Lại một lần nữa nhìn thấy đã lâu Thái Dương. Đâm vào hắn không mở mắt ra được. Còn có không khí này. Quá mức mới mẻ. Quá mức sinh cơ bừng bừng. Hầu như sặc hắn ho khan. Đi ra Hắc Thủy Thai tòa thành về sau. Phía trước có 3 con tuyết điêu. Lẳng lặng đứng ở chỗ này. Lưng trên còn có chuyên môn cái ghế. Vài cái Hắc Thủy Thai vũ sĩ trực tiếp dẫn theo Trúc Hoàng Chủ. Trên tuyết điêu lưng lên, nhưng sau ở 2 gã Hắc Thủy Thai võ sĩ giám thị xuống. Bay lên trời, hướng phương Bắc bay đi. Đây là đi đâu trong? Trúc Hoàng Chủ run rẩy nói. Hắc Thủy Thai vũ sĩ thản nhiên nói. Đại Càn Đế quốc 100 vạn đại quân vây công Viêm Kinh. Bệ hạ lập tức sẽ cùng Đại Viêm Hoàng đế tiến hành quyết chiến. Nhạc Vương bệ hạ bỗng nhiên nhớ lại ngươi tới, cho nên để cho chúng ta dẫn ngươi đi Viêm Kinh, nhân chứng trận này thần thánh thời khắc, dù sao ngươi cũng là năm đó lão nhân. Viêm Kinh thành bên trong, Trúc thị gia tộc dinh thự, Viêm Kinh Trúc thị, mấy trăm năm hào môn quý tộc, Trúc Hoàng Chủ đã từng nằm mộng cũng muốn phải trở về Viêm Kinh. Hắn không cam chỉ vì một cái chi hệ. Đời này của hắn phấn đấu, đều là hồi quy Trúc thị chủ gia, này thì Viêm Kinh Trúc thị gia chủ, khô ngồi vẫn không nhúc nhích. Hắn hôm nay, đã địa vị cao quý Đại Viêm Đế quốc nội các thủ tướng. Làm mấy năm phó tướng, rốt cục phù chính, nhưng mà, hắn tình nguyện không muốn phù chính, không muốn làm cái này thủ tướng. Đại Càn Đế quốc vây quanh Viêm Kinh. Đã vượt qua 3 cái tháng, thiên hạ hết thảy hào môn quý tộc, hết thảy chư hầu quân chủ, toàn bộ đi tới Viêm Kinh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều không có ở tại thành bên trong, mà là ở tại thành bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Đại Viêm Thái tử Ba Thiên hai đầu đi tới Trầm Lãng bệ hạ hành cung, đi cùng Trầm Giã Thái tử đánh cờ. Trong lúc nhất thời phảng phất quan hệ tâm đầu ý hợp. Tất cả mọi người ở lẳng lặng đợi Đại Viêm Hoàng đế trở về. Chờ đợi một cái kết quả. Trúc Hoàng Chủ, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trúc thị gia chủ lạnh lùng nói. Trúc thiếu chủ nói, phụ thân bình tĩnh chờ nóng. Đợi được Hoàng đế bệ hạ trở về liền vũ nội nhất rõ ràng. Hôm nay chi vô cùng lo lắng liền cũng tiêu tán. Năm đó Khương Ly bại bởi Hoàng đế bệ hạ. Bây giờ Trầm Lãng cũng cải biến không được kết cục này. Chờ cái chết của hắn là được. Trúc thị gia chủ thở dài nói. Chúng ta Viêm Kinh Trúc thị đương nhiên vĩnh viễn đứng ở cơ thị bên này. Thế nhưng, Trúc Hoàng chủ kiên định như vậy làm cái gì? Đã từng Trầm Lãng bệ hạ chủ động đưa ra đám hỏi. Làm cho Trúc Nịnh gả cho Kim Mộc Thông. Hắn vì sao phải cự tuyệt? Hơn nữa còn làm cho Trúc Nịnh giả bộ bệnh, triệt để chọc giận Trầm Lãng bệ hạ. Bây giờ thiên hạ rất nhiều gia tộc, rất nhiều đều có thể chuyển hoán trận doanh, duy chỉ có ta Trúc thị không có cơ hội. Trúc thị chi chủ thống khổ xoa xoa chân mày. Hắn dĩ nhiên đối với Hoàng đế bệ hạ ôm lòng tin tuyệt đối, cũng cảm thấy Trầm Lãng lúc này đây phải thua không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết. Thế nhưng giống như hắn như vậy hào môn quý tộc, trứng gà nhất định không thể thả ở trong một cái giỏ mặt. Đương thời Khương Ly hiển hách thiên hạ thời điểm, hắn cũng phái ra Trúc Nghiêu ẩn núp đến Khương Ly bên người. Trúc Hoàng chủ hạ ngục về sau, vốn là tốt nhất đầu cơ cơ hội. Trúc Nịnh bị ép gả cho Kim Mộc Thông làm thiếp, như vậy lại có vẻ khuất nhục không phải tự nguyện, nhưng là lại thành công đầu cơ. Kết quả Trúc Hoàng chủ cự tuyệt, còn trình diễn Trúc Nịnh giả bộ bệnh một chuyện, triệt để đoạn tuyệt đầu nhập vào Khương thị đường. Triệu Lâm đã từng là Doanh Nghiễm chính là tay sai, nhưng bây giờ cũng như trước bị trọng dụng. Bên cạnh Trúc thị nhân vật số 2 đạo, Trúc thị chi chủ nói, đó là bởi vì Triệu Lâm không có chân chính mạo phạm qua Trầm Lãng bệ hạ, cũng không có bị Trầm Lãng bệ hạ nghĩ về ghi ở trong lòng, không có bị chán ghét, mà chúng ta Trúc thị đã bị Trầm Lãng bệ hạ chán ghét. Trúc thiếu chủ nói, Trầm Lãng địa vị cao quý đại càn đế chủ, lòng dạ như này chật hẹp sao? Không được, tương phản, lòng dạ của hắn rất rộng lớn. Trúc thị chi chủ nói, thế nhưng chúng ta Trúc thị không có đầy đủ phân lượng làm cho hắn chuyển biến ý niệm trong đầu. Biết không, chúng ta đã vô pháp cải biến hắn chán ghét chi tâm. Tương lai như Khương thị thắng lợi, coi như Trầm Lãng bệ hạ không có mở miệng xử trí chúng ta Trúc thị, chúng ta những địch nhân kia cũng sẽ điên cuồng nhào cắn đi lên, đem chúng ta Trúc thị triệt để xé nát. Trúc thiếu chủ nói, phụ thân yên tâm, hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, toàn bộ Viêm Kinh đều ở đây chớ lên tiếng, tất cả gia tộc, tất cả quan viên cũng không có công khai phát biểu bất luận cái gì lập trường. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đại Viêm hoàng đế trở về. Vô số người quỳ xuống đất cầu khẩn, Đại Viêm hoàng đế vạn thắng, thiên đạo vĩnh xương, cũng tương tự có vô số người quỳ xuống đất cầu khẩn. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng, thiên đạo vĩnh xương, Đại Viêm thái tử vẫn như cũ cùng Trầm Dã chơi cờ. Thật đang đánh cờ, mà không phải mượn chơi cờ nói chuyện phiếm. Sự thực trên song phương rất thiếu nói chuyện phiếm, cũng chỉ là chơi cờ. Đại Viêm thái tử thua nhiều thắng thiếu, không phải hắn đang cố ý làm cho cờ, mà là thật hạ chẳng qua Trầm Dã. Trầm Dã là chân chánh thiên tài, mà Đại Viêm thái tử không phải. Ván này mắt thấy Đại Viêm thái tử lại muốn thua, hắn vẫn như cũ vùng vẫy giấy chết, muốn vãn hồi cục diện. Khương điện hạ, không được quản ở tại thượng cổ hay là tại thế giới này. Chúng ta Khương thị cùng Cơ thị tuyệt phần lớn thời gian đều là vô cùng mật thiết. Đại Viêm thái tử nói, không chỉ có như đây, hơn nữa hai chúng ta gia tộc đời đời từng đời đều ở đây đám hỏi. Trầm Dã đạo, Đại Viêm thái tử nói, thời kỳ thượng cổ, Khương Hiết thái tử làm Đông Phương đế quốc hoàng thái tử, bán đứng toàn bộ Đông Phương thế giới, cấu kết phương Tây thất lạc đế quốc, cho chúng ta Đông Phương đế quốc mang đến trước nay chưa có chiến lược tổn thất, hầu như có vong quốc nguy hiểm, cho nên Cơ thị mới giành lấy, trở thành Đông Phương đế quốc hoàng thất. Nhưng coi như này chúng ta cũng không có xử tử Khương Hiết thái tử, chỉ là đưa hắn nhốt. Hơn nữa Khương thị vẫn là thiên hạ đệ nhất vương tộc. Trầm Dã nói, ta biết, phụ thân cùng ta nói qua những thứ này, thế nhưng ba mươi mấy năm trước các ngươi hành vi quá khó coi, mượn Doanh Nghiễm thủ hầu như giết sạch Khương thị vương tộc. Đại Viêm thái tử hầu hơi hơi nuốt một cái, nhưng sau không có tiếp câu chuyện này, tiếp tục nói, hơn nữa dù cho ở thượng cổ thời đại, cũng là ta Cơ thị trước vì hoàng tộc trên đường đại loạn bị ngươi Khương thị giành lấy. Trầm Dã bình kịch, không nói gì thêm. Đại Càn đế quốc vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Này thì bên ngoài vang lên sơn hô hải khiếu thanh âm, có vẻ có chút đột nhiên. Trầm Dã phóng hạ quân cờ, tuy là cái này một cái ván cờ còn có cửu bước tựu muốn kết thúc, hơn nữa hắn tựu muốn thắng, hôm nay liền đến cái này đi. Trầm Dã đạo, được. Đại Viêm thái tử cũng phóng hạ quân cờ, trận này ván cờ không có phân ra thắng phụ, liền tạm thời kết thúc. Hai cái người đi tới bên ngoài, tức thì nhìn thấy Trầm Lãng cưỡi long bay lên không. Đại Càn vạn thắng, vạn thắng, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Viêm thái tử trái tim run lên. Vì sao Trầm Lãng bỗng nhiên cưỡi rồng thăng khoảng không? Chẳng lẽ phụ hoàng trở về sao? Tức thì, hắn hướng phía đông thiên không nhìn lại. Này lúc, Thái Dương vừa mới lên không lâu sau, có vẻ nhất là bên ngoài lóa mắt. Bỗng nhiên, Thái Dương xuất hiện một cái bóng đen. Hơn nữa cái bóng đen này càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng, phảng phất hoàn toàn che đậy bầu trời Thái Dương. Phụ hoàng trở về, Đại Viêm hoàng đế cưỡi rồng trở về, mặt trời mọc đông phương, gì càng Đại Viêm bất bại, mặt trời mọc đông phương, Đại Viêm bất bại. Tức thì, Viêm kinh thành bên trong vang lên sơn hô hải khiếu, Đại Viêm vạn thắng. Đại Viêm vạn thắng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế trở về, che khuất bầu trời. Tức thì toàn bộ Đại Viêm đế quốc quan viên, quân đội, dân chúng phảng phất bị triệt để châm lửa, nguyên bản sa sút tinh thần tâm, trong nháy mắt lừng lẫy sục sôi, nguyên bản trầm thấp ý chí, trong nháy mắt cháy hừng hực, lòng tin sông thiên. Đại Viêm vạn thắng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hơn 1 triệu người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên, mà vây quanh Viêm kinh trăm vạn đại quân, còn có đi theo Khương thị vô số người không cam lạc hậu, gần giọng hô to, Đại Càn vạn thắng, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Viêm vạn thắng, Đại Càn vạn thắng, toàn bộ Viêm kinh nội ngoại, triệt để sôi trào, tung hoành vài trăm dặm mặt đất lên, vượt lên trước mấy triệu người nhìn lên thiên không, Trầm Lãng cùng Đại Viêm hoàng đế càng ngày càng gần, hai cái cự long cũng càng ngày càng gần, rất nhanh, song phương ở Viêm kinh trên khoảng không gặp, khoảng cách vẻn vẹn hơn 10 thước, mấy vạn cây số vuông mặt đất lên. Tĩnh lặng không tiếng động, mấy triệu người, tĩnh lặng không tiếng động, thiên hạ chư quốc hết thảy hào môn quý tộc, hết thảy chư hầu quân chủ, mắt không hề nháy một cái, nhân chứng cái này thần thánh thêm vĩ đại thời khắc, từ ngàn năm nay lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, nhân chứng lịch sử, không chỉ là Đông Phương lịch sử, cũng là cả thế giới lịch sử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.